Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, Chí bảo hiện thế, cái này thiên địa sinh ra đại trận quá vững chắc, chúng ta nếu không là khống chế hàng đầu chí bảo, hiện tại phòng trừng đều không phá ra được tầng thứ nhất A. Có vương gia cường giả ở khe khẽ bàn luận, trong mắt đều có vẻ vui. Mạnh như vậy đại trận, nội bộ tất nhiên sinh ra kỳ chân, thiên địa sinh ra, đạo lăng nghe được câu này sau, thần sắc hắn ngơ ngác, nói cách khác, đây là 9 tầng tiên thiên đại trận, nơi này dĩ nhiên có thể dựng dục ra loại này đại trận. Đạo lăng đều ngốc tiết, thô bạo thiên vật A, giả bác quân kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Đây chính là tiên thiên đại trận, nếu là bị trận pháp đại tông sư được, ngày càng thôi diễn, nói không chắc có thể ngộ ra một môn kinh thế đại trận. Này xác thực phi thường lãng phí, loại này đại trận giá trị không cách nào đánh giá, nhưng là vương gia nơi nào có trận pháp đại tông sư, coi như là có thể tìm tới, cũng không thể đem nó mang tới đây. Vương gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau hủy diệt này 9 tầng đại trận. Đạo lăng đều phi thường tiếc hận, đùa giỡn một tôn hàng đầu chí bảo đầy đủ công kích 3 tháng. Đến hiện tại vẫn không có thanh lý, xong xuôi a. Nếu như đại trận này có thể thôi diễn đi ra, e sợ phi thường tuyệt vời. Trong thiên địa tuy rằng có đại ngũ hành trận, nhưng là trận pháp này bố trí đi ra cần thiết tài nguyên, một cái bá chủ đều rất khó chịu đựng. Đúng đấy, nhưng là đầy đủ 9 tầng, liền là lấy hàng đầu chí bảo luôn phiên oanh tạc. Hiện tại chỉ là phá tan tầng thứ 8 money, nhanh hơn nhanh hơn. Tầng thứ 9 phỏng chừng sắp mở ra, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy bên trong đến tột cùng là cỡ nào chí bảo. Vương gia này quần ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục tinh khí, người đều ở cười to. Tuy rằng tiêu tốn thời gian không ít, đầy đủ 3 tháng công phu, nhưng là vương gia thu hoạch quá to lớn. Mỗi một lần phá tan một tầng đại trận, liền có thể thu hoạch rất nhiều tiên thiên chi khí. Liền là trong này không có chí bảo, vương gia chỉ dựa vào những tiên thiên chi khí này liền có thể mua được đếm không hết thiên tài địa bảo. Lão gia hỏa này khẳng định phân đến rất nhiều tiên thiên chi khí, ta phỏng chừng vương gia nên thu hoạch không thấp hơn mấy ngàn đạo, thậm chí chỉ là ta bước đầu đánh giá. Đạo lăng đều một trận run sợ, đây là một bút thiên đại tạo hóa. Nếu như bọn họ ở phá tan tầng thứ 9 đại trận, thu hoạch khẳng định không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là khai phá vùng cấm chỗ tốt. Đạo lăng đều phi thường chờ mong lúc nào nhân thế gian chiếm cứ vũ trụ vùng cấm có thể thu hoạch. Như vậy tạo hóa, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Vương cảnh hổ tự thân xuất mã, lẽ ra có thể rất nhanh bắt được tàng giới ma vương chứ. Một cái vương gia cường giả nói rằng, tàng giới ma vương quá gian xảo, năm đó nhiều lần chạy ra sát kiếp, muốn giết hắn sợ là không dễ dàng. Lần này vương gia chúng ta phát động rồi đầy đủ 30 tôn thiên thần, lớn như vậy đội hình, ở thêm vào tiểu thế giới này bị vương gia chúng ta đều phong tỏa lối vào, tàng giới ma vương nên chạy không được, nhất định phải nắm lấy hắn. Đến thời điểm vương gia chúng ta đến tới đây mặt tạo hóa, khi chiếm được chân long bảo huyết, trở thành cửu giới bá chủ ngày, ngay trong tầm tay, vương gia đám người kia đều phi thường kích động. Đây chính là liên hoàn tạo hóa, quá kinh người, đều rất khó bình tĩnh xuống. MK, bang này lão bất tử. Đạo lăng đầy mặt sát khí. Vương gia vẫn muốn bắt sống hắn. Thật sự coi chính mình là quả hồng nhũn. Thật sự cho rằng nhân thế gian hiện tại còn khuất thân tàng giới không thành. nhân thế gian vẫn đang bí mật phát triển, chính là vì phòng ngừa vương gia, cửu giới học viện, vạn tượng học viện, thần tộc trả thù. Hết cách rồi, lúc trước quá nhiều người nghĩ để hắn chết, ngay ở đạo lăng lén lút quan tâm thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhìn thấy vương cảnh long nghi thần nghi quỷ nhìn lướt qua khu vực này. Không được, giả bác quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lão bất tử này cũng thật đáng sợ, dĩ nhiên phát hiện bọn họ, thực tinh thảo, lui về phía sau. Một chút đến, thực tinh thảo cầm cố vùng không gian này. Hào không giấu vết hướng phía sau bắt đầu rút đi. Vương Cảnh Long vừa liếc nhìn, ở trong lòng thầm nói, kỳ quái, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy có món đồ gì ở nơi nào. Nhưng là bên trong không gian không có thứ gì, lẽ nào cảm giác sai rồi? Vương Cảnh Long hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà cái gì đồ vật cũng không phát hiện, hay là chính mình đa nghi rồi, tạo hóa sắp hiện ra, tâm tình của hắn có thể là vô cùng gấp gáp, chỉ lo ở loại này bước ngoặt xuất hiện cái gì bất ngờ. Đều cho ta lên tinh thần đến, lại có thêm 3-4 ngày liền có thể phá tan này một tầng trận pháp, đều bán điểm lực, không phải sợ tiêu hao. Chờ chúng ta mở ra tầng này đại trận, đến thời điểm toàn bộ tầng tầng có thưởng. Vương Cảnh Long đối với phía sau mấy cái châu đầu ghé tai tộc nhân khẽ quát một tiếng. Hắn có chút không kịp đợi, đầy đủ 3 tháng, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này, đạo lăng bọn họ lùi tới bí cảnh lối vào, hai cái gia hỏa một trận sợ mất mật. Vừa nãy quá hung hiểm, kém chút bị Vương Cảnh Long cho tóm gọn. Nếu là thực tinh thảo lên cấp cao đẳng chí bảo, chắc chắn sẽ không bị lão già này phát hiện. Đáng tiếc thực tinh thảo cần bản nguyên chi tâm mới có thể lên cấp. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, nói tiếp, chúng ta hiện tại không nên vào đi. Vừa nãy chúng ta ở nơi nào ngủ đông khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà, liền bị Vương Cảnh Long phát hiện. Cái tên này khẳng định phi thường cảnh giác, cách một quãng thời gian liền quan tâm này động tĩnh bên trong. Không sai, không thể tùy tiện hành sự. Dựa theo bọn họ tiến độ, muốn phá vỡ cuối cùng một tầng đại trận, phỏng chừng còn cần vài ngày. Chúng ta liền ở ngay đây chờ bọn hắn. Đạo lăng gật gật đầu, nói với thực tinh thảo, thực tinh thảo, vừa nãy có phát hiện hay không là cái gì đang hấp dẫn ngươi? Thực tinh thảo truyền ra một tia ý niệm, đồ vật chính là đại trận nội bộ, căn bản là không vào được, trừ phi có thể phá tan tầng này hào không chút tì vết nào đại trận. Nếu đã xác định, liền đàng hoàng chờ đi, hy vọng Vương Cảnh Hổ bọn họ không nên quay lại. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn lựa chọn trở lại không gian phong tỏa vị trí. Nếu là Vương Cảnh Hổ trở về phát hiện trấn thủ nơi đây người không có, đến thời điểm nhưng là một cái phiền toái không nhỏ. Đạo lăng, chúng ta lần này có thể thành công hay không? Giả bác quân phi thường không bình tĩnh, nhìn chúng ta có hay không cơ duyên này, đến thời điểm đánh vương ra một cái xuất kỳ bất ý. Hy vọng nên có 5/10, đạo lăng nói rằng, hiện tại nên chuẩn bị đào mạng con đường, đến thời điểm chúng ta đi vào một khi được bảo vật, khẩn thiết nhất chính là tìm tới một cái đường lui. Đúng, đúng, liền coi như chúng ta không chiếm được, cũng không thể tiện nghi vương gia. Đến thời điểm đối với nhân thế gian có sự đả kích chí mạng, giả bác quân gật đầu. Liền như vậy, đạo lăng mỗi cách một canh giờ tiến đi một chuyến. Hắn không có thâm nhập bên trong, mỗi một lần tra xét 30 hô hấp liền quay trở lại. Bởi vì cái này bí cảnh cũng không nhỏ, đến thời điểm một khi chạy đi, từ lối vào nơi này đào tẩu nguy hiểm quá lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, nhanh tới ngày thứ tư thời điểm, đạo lăng lại một lần nữa lẻn vào bên trong. Hắn phát hiện to lớn đại trận đã chia 5 xẻ 7. Xuất hiện đen thui khe lớn. Tình cảnh này có chút đáng sợ, bởi vì nứt ra khe lớn, dĩ nhiên thẩm thấu ra một cái lại một cái tiên thiên chi khí. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trong này dĩ nhiên cũng tràn ra hỗn độn cổ khí. Bất quá hỗn độn cổ khí phi thường ít ỏi, có thể coi như là như vậy. Đạo lăng cũng thiếu chút nữa dọa sợ. Trong này đến cùng là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên chi khí? Bởi vì chạy đến quá nhiều, hắn liền ở ngay đây quan sát một hồi. Vương gia đã thu hoạch gần 100 đạo. Đây chính là tiên thiên chi khí à? Mỗi một đạo giá trị đều ở chừng 100 vạn hỗn độn tệ. Hỗn độn cổ khí càng thêm quý trọng. Ha ha ha, trời phù hộ ta vương gia. Vương Cảnh Long cười lớn. Đây chính là thiên đại tạo hóa. Nói riêng về thu hoạch tiên thiên chi khí, đã để vương gia kiếm lời ngã. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương kinh hỉ không gì sánh được. Mỗi một người đều chùn tay, bởi vì những tiên thiên chi khí này Vương Cảnh Long tại chỗ liền phân cho bọn họ. Bất quá đầu to đều ở Vương Cảnh Long trên người. Cái tên này nắm chính là nhiều nhất. Nhanh, tăng nhanh tốc độ, nhanh đem đại trận này cho trừ tận gốc đi. Bên trong tuyệt đối có một cái kinh thế thần tàng. Vương Cảnh Long còn có chút bất mãn đủ, còn muốn có được càng tốt hơn bảo bối. Vương gia cường giả kích động toàn bộ đều đi lên, điên cuồng đánh ra bên trong thân thể tiềm năng, để nhật luôn cuồn cuộn không ngừng khủng bố xuống. Phun ra liên tiếp mênh mông khí lưu, tầng thứ 9 đại trận lại như là một cái lão đảo núi lớn. Lập tức liền cũng bị nhật luôn triệt để đánh xuyên, khe lớn càng là thô to, bên trong phun ra tiên thiên chi khí càng là nhiều. Bất quá vương gia đã không có tâm tư thu hoạch những tiên thiên chi khí này. Trong này bảo vật lập tức liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Phong ấn vô tận 5 tháng chí bảo, từ khai thiên niên đại liền sinh ra chí bảo, khẳng định không gì sánh được khủng bố. Vương Cảnh Long hai con mắt nóng rực không gì sánh được. Hơi thở của hắn càng ngày càng khiếp người, giống như một tôn hỗn độn cổ thú ở phát điên. Quát, cho lão phu phá tan đi. Tạo hóa đã bị long đong vô tận 5 tháng, liền để ta Vương Cảnh Long để nó lại thấy ánh mặt trời. Phát huy nên có uy năng đi. Vương Cảnh Long như là một cái thần côn như thế, kích động không xong rồi. Ầm ầm, nhật luôn xuất kích, tình cảnh đáng sợ, tất bước lộ trình đều là đã biến thành đại hắc động. Quả thực chính là một vòng đáng sợ thái dương va chạm đi tới. Nương theo đinh tai nhức óc thần âm, tầng thứ 9 đại sát trận âm âm đổ nát. Hết chương.